Vô địch kiếm vực, chương 1881, săn vô nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? Dương Diệp chợt nhìn về phía nàng kia trên bả vai con kia chim nhỏ chuyển đen nhánh sắc, chỉ lớn chừng quả đấm. Hiện tại Dương Diệp mới phát hiện, con này chim nhỏ chỉ có một chân, giờ phút này con chim nhỏ đang ở nhìn kỹ hắn. Cứ như vậy nhìn, chim nhỏ hai mắt chuyển hắc ám sắc. Chợt nhìn, cũng không có gì đặc thù chi chỗ. Thế nhưng, bị con này chim nhỏ nhìn, Dương Diệp cũng là cảm giác được có chút rợn cả tóc gáy. Không đơn giản, Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, nàng kia đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái con kia chim nhỏ. Cái kia chim nhỏ tức thì cúi đầu, không ở nhìn Dương Diệp. Nữ tử xoay người hướng về phía Dương Diệp mỉm cười, nhưng sau đi vào chính mình ghế lô bên trong. Nữ nhân này không đơn giản. Cái này lúc, Dương Diệp bên cạnh cái kia nam ti âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam ti âm, không nói gì, hắn đi vào chính mình ghế lô bên trong. Tại chỗ, nam ti âm nhún vai, thần khí cái gì, giữa một căn phòng bên trong, phía trước nàng kia nhìn trước mặt chim nhỏ, môi khẽ nhúc nhích, làm như đang cùng chim nhỏ giao lưu cái gì. Vu tộc khí tức, nữ tử đột nhiên nói một câu, chim nhỏ khẽ gật đầu, thấy thế, nữ tử chân mày to hơi nhíu lại. Xác định sao, chim nhỏ do dự xuống, nhưng sau lắc đầu, đón lấy, nó môi động. Một lát sau, nữ tử chân mày to xúc sâu hơn. Dương Diệp gian phòng bên trong, Dương Diệp mới vừa ngồi xếp bằng xuống, hậu khanh thanh âm chính là ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần, phải nhớ kỹ, không muốn ở nhân tộc bại lộ ngươi trên người vu tộc khí tức, nếu không, ngươi sẽ có rất rất nhiều phiền phức, cái này địa phương. Cũng không phải là hạ giới, người giết vài cái người, là có thể kinh sợ những người đó. Người giết càng nhiều người, càng mạnh, nhân tộc thì sẽ càng không buông tha ngươi. Vu tộc khí tức, Dương Diệp trầm giọng nói. Ta biết, ta đều hữu dụng kiếm vực áp chế trên người vu tộc khí tức. Hậu khanh thấp giọng thở dài. Tiểu tử, kiếm vực không phải vạn năng, cái này thế giới, ngoại trừ có các loại cường đại cường giả bên ngoài, còn có một số thiên phú dị bẩm. Có kỳ dị năng lực thiên địa linh thú, hoặc thứ gì khác. Ai, tiểu tử ngươi chính mình nhiều cẩn thận một chút đi. Dương Diệp gật đầu, hắn quả thực được cẩn thận một chút, bị những cái được gọi là chính nghĩa nhân sĩ truy sát, tư vị này cũng không dễ chịu. Cùng hậu khanh tán gẫu một hồi về sau, Dương Diệp đi tới phòng tu luyện. Trong phòng tu luyện, Dương Liêm Xương Trung Nữ đều ở đây. Chẳng qua lúc này, Trung Nữ đều ở đây tu luyện. Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia thiên nữ thân lên, thiên nữ, giờ này khắc này, thiên nữ toàn thân xuất hiện nhàn nhạt hắc quang, giống như là một cái vòng xoáy nhỏ. Nữ nhân này tu luyện công pháp, không đơn giản, cái này lúc, hậu khanh thanh âm vang lên lần nữa. Dương Diệp nói như thế nào, hậu khanh nói, không biết, chính là một loại trực giác, thân thể của hắn hiện tại đang ở phát sinh một loại chất cải biến, một khi bị nàng cải biến thành công. Bên ngoài khẳng định phi thường khủng bố. Dương Diệp lắc đầu, nhưng này cũng quá lâu. Lâu, hậu khanh nói, đây coi là cái gì lâu. Có người vì tu luyện một môn công pháp hoặc huyền kỹ, bế quan trên trăm năm đều có. Theo trình độ nào đó đi lên nói, tu luyện càng lâu, điều này đại biểu cái này công pháp hoặc huyền kỹ càng tốt. Nữ nhân này nếu như thành công, nhất định là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhìn thoáng qua thiên nữ, nhưng sau gật đầu, hắn cũng hy vọng là như vậy. Không có quấy rầy Dương Liêm Xương Trung Nữ, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, hắn đem kiếm đặt ở một bên, mà lúc, kiếm kia trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Đi tìm Tiểu Bạch tuy là nghịch ngợm đảo đàn một ít, thế nhưng, nó vẫn là chí nhân chí thiện, thụ nhất loại này thiên địa linh vật cùng có ý thức sinh linh yêu thích. Dương Diệp cười cười. Nhưng sau hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn toàn thân trên dưới đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt kim quang. Kim thân pháp tướng, hắn bây giờ nhục thân, không chỉ có là thần lực kỳ, còn sở hữu kim thân pháp tướng. Có thể nói, bình thường minh cảnh cường giả căn bản khó có thể tổn thương hắn. Ngoại trừ nhục thân bên ngoài, hắn hiện tại càng là dung hợp chính mình dĩ vãng hết thầy sở học, đồng thời đem những thứ kia đi phồn hóa giản, cải thiện. Điều này làm cho hắn kiếm càng đơn giản hơn, sắc bén. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn còn có kiếm vực. kiếm vực đã bị hắn chậm rãi từng điểm khai phát ra tới, không vẻn vẹn chỉ là dùng để phòng ngự. Cùng người giao thủ, kiếm vực thi triển ra, không những được áp chế đối diện, càng có thể trong nháy mắt đề thăng hắn kiếm kỹ của mình. Có thể nói, hắn hiện tại mặc dù chỉ là chân cảnh lục đoạn, thế nhưng, bình thường minh cảnh cường giả ở trước mặt hắn, căn bản không đáng chú ý, bất quá, Dương Diệp biết một chút, cái kia chính là điểm này thực lực ở nơi này thượng giới là còn thiếu rất nhiều. Hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, mà mỗi một chuyện điều kiện tiên quyết, đều cần có thực lực cường đại. Tu luyện, Dương Diệp hiện tại ngoại trừ không ngừng đi cải thiện kiếm kỹ của mình bên ngoài, còn phải cố gắng để thăng cảnh giới của mình. Cảnh giới là căn bản, hắn đương nhiên sẽ không quên cảnh giới của mình. Hắn tin tưởng, một ngày đột phá đến minh cảnh, thực lực của hắn sẽ tới một cái bay vọt về chất. Niết bàn quả, linh đan, Dương Diệp trực tiếp đem niết bàn quả cùng linh đan đều lấy ra, để thăng cảnh giới, đó là cần nhiều linh khí vô cùng tới chống đỡ, cũng may hắn không thiếu mấy thứ này. Thời gian từng điểm quá khứ, Hồng Mông tháp bên trong, đã qua ba nguyệt. Này lúc, xếp bằng ngồi dưới đất Dương Diệp thân trên. Lên, tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh, chẳng qua mỗi lần đều rất sắp bị Dương Diệp thu hồi đi. Cứ như vậy, Dương Diệp lại tĩnh tọa hai cái nguyệt, giờ này khắc này, hắn thân trên. Lên, ngẫu nhiên tản mát ra khí tức cũng làm cho được bên ngoài không gian chung quanh một trận rung động. Mỗi một khắc, Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt. Hô, Dương Diệp trong miệng hộc ra một khẩu chọc khí, trong mắt có vẻ thất vọng. Hắn cũng không có đạt được minh cảnh, thế nhưng, hắn đã chạm tới tầng bình phong kia. Hắn muốn ngạnh sông đi vào, hiển nhiên thất bại, không gấp được. Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói, người có thể đủ chạm tới tầng bình phong kia, cái này đã tốt vô cùng. Ngày sau chỉ cần một điểm cơ duyên, tầng bình phong kia cũng sẽ bị ngươi một điểm liền phá vỡ. Mà có người, khả năng cuối cùng cả đời đều không pháp chạm tới tầng bình phong kia. Dương Diệp cười cười, ta minh bạch, không có quá thất vọng, bởi vì hắn mặc dù không có đạt được minh cảnh, thế nhưng mấy tháng qua này thu hoạch vẫn là khá vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, củng cố, cảnh giới của hắn bị hắn củng cố phi thường kiên cố, ngoại trừ này bên ngoài, hắn ở kiếm đạo phương diện cũng cảm ngộ rất nhiều đồ mới. Dương Diệp ra Hồng Mông tháp, mà lúc cửa phòng của hắn đột nhiên vang lên. Tiến đến, Dương Diệp đạo, cửa mở ra, Nam Ti Âm xuất hiện ở cửa chỗ. Nam Ti Âm quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Bắc Thương Thành sắp tới. Dương Diệp đứng dậy đi tới cái kia Nam Ti Âm trước mặt, hắn nhìn thẳng Nam Ti Âm. Ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tại theo ta. Ta người này, cái gì khác bản lĩnh không có, gây phiền toái bản lĩnh, cái kia không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nam Ti Âm nói, ngươi đây là muốn qua sông đoạn cầu. Dương Diệp lắc đầu, đang muốn nói, cái này lúc, Nam Ti Âm đột nhiên cười nói. Nếu như không có ta, ngươi là không đi được đoạn nhai sơn. Dương Diệp nói, ngươi ý đồ là cái gì? Nam Ti Âm chớp chớp nhãn. Không có gì, chính là cảm thấy chơi thật khá. Bởi vì ta chẳng bao giờ đi qua Vu tộc, mà ngươi, là muốn đi Vu tộc, ta đoán đúng không? Dương Diệp nói, tùy như vậy, nói xong, hắn vòng qua Nam Ti Âm, đi ra khỏi phòng. Tại chỗ, Nam Ti Âm khóe miệng nổi lên một cái ngoạn vị tiếu dung. Thật biết điều. Lấy cái kia nữ nhân chết bẩm năng lực, dĩ nhiên không tra được lai lịch của ngươi, có ý tứ, có ý tứ. Âm toa lên, Dương Diệp đi tới thoi trước mặt bên biên giới chỗ, ở bốn phía, có một đạo thật mỏng màn sáng, đạo ánh sáng này màn ngăn trở khí lưu. Bên ngoài màn sáng, là vô tận tinh không, mịt mờ tinh không, cùng hạ giới cũng không hề có sự khác biệt tinh không, một dạng mênh mông, một dạng thâm thúy. Ở nơi này lúc, một nữ tử xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ, nhưng sau nhẹ giọng nói. Các hạ tới Bắc Thương Thành, là muốn đi cái kia Vu tộc. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói. Đi thì như thế nào, không đi thì như thế nào, nữ tử mỉm cười, nhưng sau lại nói. Các hạ định thế nào Vu tộc? Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử, người muốn nói cái gì? Nữ tử cười nói, không có gì. Chỉ là hỏi một chút, vấn đề này đối với các hạ mà nói, rất khó trả lời sao? Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nói, ta thấy thế nào Vu tộc, ta không sao cả xem, đây là câu trả lời của ta. Nữ tử hai mắt híp lại, các hạ nếu như gặp phải Vu tộc người, sẽ như thế nào? Dương Diệp đạm thanh nói, không thế nào. Nghe vậy, nữ tử tay trái chậm rãi chặt nắm lại. Các hạ là nhân tộc, làm nhân tộc, nhìn thấy Vu tộc, người dĩ nhiên không thế nào. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử, nhân tộc người đều là người tốt, Vu tộc người đều Z6AT3 là phần tử xấu sao? Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, không nói gì. Cái này lúc, Dương Diệp lại nói, e rằng Vu tộc cùng các hạ có thù gì hận, thế nhưng, các hạ vì sao phải đem cừu hận của mình đảo mắt đến người khác thân trên? Lên, người hận Vu tộc, để cho người khác cũng muốn theo người hận Vu tộc. Cái này cách nghĩ, dường như có điểm không tốt lắm đâu. Nữ tử đột nhiên mỉm cười, các hạ đối với Vu tộc ấn tượng tựa hồ tốt. Dương Diệp nói, ta đối với Vu tộc cùng nhân tộc, đều giống nhau. Ở trong lòng hắn, Vu tộc là người, nhân tộc cũng là người, hắn tuy là cùng nhân quân có cựu oán, thế nhưng, hắn không căm thù toàn bộ nhân tộc, hắn cũng không điên. Hơn nữa, nhân quân cũng không đại biểu được toàn bộ nhân tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn Vu tộc, hắn không tiếp xúc quá, đương nhiên sẽ không đi không vì thế căm thù Vu tộc. Nhân tộc đại địch, những thứ này, bất quá là cầm quyền người làm cho một ít thủ đoạn bà. Đem, đùa giỡn mà thôi, đơn giản mà nói, hắn Dương Diệp có chính mình cách nghĩ, có chính mình tư tưởng, mà không là người khác nói cái gì, hắn cũng theo cái gì. Nghe được Dương Diệp, nữ tử trầm mặc, một lát sau, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta ở ngươi thân lên, cảm nhận được Vu tộc khí tức. Dương Diệp quay đầu nhìn thẳng nữ tử, thì tính sao, nữ tử nhìn Dương Diệp, đột nhiên, khóe miệng hắn hơi vén lên. Chuyển chớp mắt, ở nàng giữa chân mày chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái kỳ dị huyết hồng sắc dấu ấn truyền kiếm hình lóe ra nhàn nhạt hồng quang. Cái này lúc, Dương Diệp trong đầu đột nhiên vang lên Hậu Khanh thanh âm lo lắng. Tiểu tử, đây là săn vô nhân, mau bỏ đi. Hậu Khanh thanh âm vừa dứt xuống, một thanh hắc hồng sắc trường mâu đột nhiên đâm vào Dương Diệp trước ngực. Suy, chuôi này trường mâu. Dễ như trở bàn tay chính là phá khai rồi Dương Diệp ra thịt, trường mâu tiến quân thần tốc, sẽ phải đâm vào Dương Diệp trái tim, cách chương.